Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoảng hốt ở giữa, người trẻ tuổi thanh âm vang lên. Vị nào là ngươi là sư phụ? A, đứng ở trường thương hóa trang bức, A Phi, đùa nghịch vị kia. Viễn Lăng Điện chủ là làm được ra loại sự tình này người. Chấp pháp các lục các chủ từ trước đến nay không thích loại này nhàm chán sự tình. Vậy ngươi nhận biết bên cạnh ta vị nhân huynh này sao? Hắn, lục các chủ đệ tử, sớm hơn ta đến một canh giờ. Đúng đúng, Viễn Lăng sư thúc là ta sư phụ kêu đến, bởi vì ta sư phụ dựa vào không khí dựa vào một canh giờ, mệt đến. Cổ Trường Thanh ánh mắt chiếu tới chỗ, phảng phất có một sang sảng thiếu niên lang chính phụ tay đứng ở trường thương phía trên, tại hắn phía dưới, Lục Vân Tiêu ôm kiếm dựa vào trường thương. Chỉ chốc lát sau, Quy Hải đem Lục Vân Tiêu vác đi, rất nhanh, Quy Hải lại trở về đem trường thương cùng trường thương phía trên Viễn Lăng kháng đi thôi. Cổ Trường Thanh khóe miệng nụ cười càng ngày càng thoải mái, mông lung trong đôi mắt, phảng phất có được thiên hạ đẹp nhất phong cảnh. Nhưng mà rất nhanh, mông lung diệt hết, chỗ kia bình đài nơi nào còn có nửa điểm bóng người, tiếng ồn ào thanh âm biến mất. Rộn rộn tràn tràn thân ảnh tiêu tan, vắng vẻ, cô độc. Tất cả đều biến mất, Cổ Trường Thanh nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, con ngươi trợn to, muốn lại nhìn cẩn thận một chút, muốn khi nhìn đến trước đây không lâu một màn kia, thế nhưng là, một màn kia sẽ không ở xuất hiện. Người đi tràn nguội, cảnh còn người mất. Vội vàng mấy tháng, hoàng lương nhất mộng. Cổ Trường Thanh vươn tay, cuối cùng lại run rẩy rơi xuống, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, yên tĩnh đứng yên thật lâu thật lâu. Béo Bảo chưa từng xuất hiện, Lục Vân Tiêu mấy người cũng chưa từng xuất hiện. Kỳ thật Cổ Trường Thanh hành tung một mực tại Lục Vân Tiêu đám người trong khống chế, thế nhưng là không có người tới quấy rầy Cổ Trường Thanh. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ đi ra an ủi, Cổ Trường Thanh sẽ trở nên trầm ổn, để cho tất cả mọi người đều cho là hắn không sao. Cổ Trường Thanh sẽ không ở trước mặt bọn họ biểu đạt tình cảm, vị trí hắn, quyết định hắn không thể yếu ớt. Cho nên, cùng đi ra để cho Cổ Trường Thanh lần nữa che giấu mình tình cảm. Chẳng bằng để cho Cổ Trường Thanh bản thân đi liếm láp vết thương. Từ vòng quay Thomas Beer trước sau khi trở về, Cổ Trường Thanh liền tại trụ sở đợi 4 ngày. Này 4 ngày, Cổ Trường Thanh không tiếp tục xuất hiện, sau khi tỉnh dậy Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt cũng không có đi quấy rầy Cổ Trường Thanh. Thẳng đến tối ngày thứ tư, thân mang tông chủ phục Cổ Trường Thanh rời đi trụ sở. Không có chán chường, không có bi thương, Cổ Trường Thanh lần nữa khôi phục bài mưu nghĩ kế thản nhiên bình tĩnh khí chất. Hắn trực tiếp đi tới Tiêu trụ sở. Cũng không biết cùng Tiêu trò chuyện cái gì, mọi người chỉ biết là Cổ Trường Thanh là hoành bay ra Tiêu trụ sở, trên mông còn có chân ngọc lưu lại dấu vết. Lấy Cổ Trường Thanh bây giờ thực lực, Tiêu thật đúng là không có cách nào đem hắn đá bay, nhưng là Cổ Trường Thanh vẫn là bay lên trời đi. Cổ Trường Thanh có chút mộng từ dưới đất bò dậy, lão yêu bà ngươi nổi điên làm gì? Ta nói xuất ra so phổ thông huyết dịch thứ tốt hơn giúp ngươi chữa thương, mẹ nó là tinh huyết, tinh huyết. Cổ Trường Thanh cái mông đau nhe răng trợn mắt, im miệng. Tiêu hừ lạnh vang lên. Trụ sở bên trong, Tiêu khuôn mặt đỏ bừng, khẽ mím môi đỏ, hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh rời đi phương hướng, tiếp lấy chân ngọc đạp không, bay trở về bế quan chi địa. Một cước này như thế hữu lực, nhìn tới lão yêu bà thương thế đã khôi phục. Ta máu tươi nên không có biện pháp cho dư nàng lớn như vậy trợ giúp mới đúng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, không hổ là định cấp đại năng, chữa thương thủ đoạn không phải ta có thể tưởng tượng. Thôi, tất nhiên lão yêu bà đã khôi phục, ta cũng không cần lo lắng. Đang nghĩ ngợi, đột ngột phát hiện mình rơi xuống đất chung quanh có không ít tu sĩ. Trong đó, mặt Lục biểu lộ bị ổi nhất cùng hưng phấn. Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan chờ một đám tu sĩ là đều là tràn đầy phấn khởi nhìn xem Cổ Trường Thanh. Các ngươi mẹ nó đều rảnh rỗi như vậy sao? Vậy ở chỗ này làm cái gì? Cổ Trường Thanh lúc này sắc mặt một đen. Tông chủ nói là, chúng ta lúc này đi. Mạc Thất vội vàng nói. Lục Vân Tiêu mấy người cũng nhao nhao quay người. Ai ai, ta nói lão đại là bay ra ngoài, các ngươi đều thua, cho tài nguyên. Dựa vào thành tính đâu, tiết tháo đâu, lão cửu, đó là lão tử tiền vốn. Mặt Lục lập tức xù lông. Cổ Trường Thanh lúc này mới phát hiện, tại mấy người trước mặt chẳng biết lúc nào vẽ ra một chút trận văn phía trên, chính thả không ít tài nguyên. Lục Vân Tiêu đám người một bên quay người một bên đem mình tài nguyên lấy trở về. Mặt cửu là tiện hề hề đem Mặt Lục tài nguyên cùng nhau quyển chạy. Mặt cửu phía sau, Sở Tiêu Tiêu đang tải câu lên trận văn, đem Mặt Lục bàn khẩu trận pháp phá giải. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc nổi đầy gân xanh, nhìn xem mắng to mọi người vô sĩ Mạc Lục, nhịn không được vuốt vuốt nắm đấm. Mạc Lục đột nhiên cảm giác được phía sau một trận ý lạnh, lúc này chậm rãi xoay người nịnh nọt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Lão đại, ngươi còn quanh. Mạc Lục chỉ cảm thấy vừa mới khôi phục trên mông bị người đập một cước, sau một khắc bay thẳng trên Vân Tiêu. Một cước đem Mặc Lục đá bay về sau, Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, đồng thời nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người, tông môn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Thân làm cao tầng, không nghĩ vì tông môn phân ưu giải nạn, dĩ nhiên tụi chúng bắt đầu phiên giao dịch. Tính chất ác liệt như vậy, thân ta là nhất tông chi chủ, kiên quyết không cho phép loại hành vi này phát sinh. Ai, Mặc Lục bị lão đại đá đến Tiêu Thái Thượng bế quan chi địa, khai bàn, Mặc Lục bị đá xuống tới cùng Mặc Lục bản thân bay xuống, 10-1. Mặc Cửu vừa mới hồi thủ đào phát một món tiền nhỏ, vội vàng nói. Lục Vân Tiêu đám người nhau nhau đem vừa mới lấy về tài nguyên vứt xuống Mặc Lục bị đá xuống tới kết quả đối ứng trận văn phía trên. Cổ Trường Thanh lập tức giận dữ, phản. Vừa nói, Cổ Trường Thanh cực tốc hướng đi Mặc Cửu. Nhìn xem dưới chân bàn khẩu, lúc này ở trên người móc lên. Đột nhiên nghĩ đến, bản thân đánh với Trạch Dương một trận, đem trên người tài nguyên toàn bộ hiến tế. Mắt thấy Mặc Lục liền muốn rơi vào Tiêu cung điện. Cổ Trường Thanh dưới tình thế cấp bách đem béo bảo móc ra đặt ở Mặc Lục bị đá xuống tới kết quả chỗ. Hèn mọn khí linh, chống đỡ 3.000 hạ phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Béo bảo đang ngủ, bị ném sau khi ra ngoài có chút mộng, đang cảm giác dưới mông có đồ vật cấn đến hoảng, lúc này tiện tay từ dưới mông móc một cái linh quả cắn. Dựa vào, hèn mọn béo bảo, ngươi im miệng, lão tử cửu tinh đạo quả a. Mặc Cửu lúc này kêu khóc. Quanh. Rất nhanh một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếp lấy Mặc Lục trên không trung tiến hành 720 độ hoàng mỹ lượng vòng rơi xuống đất thức trọng nện xuống đất. Xinh đẹp. Một đám tu sĩ nhao nhao lớn tiếng khen hay, nhìn tiếp hướng Mặc Cửu, nhưng mà Mặc Cửu đã sớm cuộm tiền chạy trốn. Sở Tiêu Tiêu chính ôm không ít tài nguyên, đồng thời đánh ra truyền tống trận văn trợ giúp Mặc Cửu chạy trốn. Nhìn thấy ánh mắt mọi người hội tụ, Sở Tiêu Tiêu vội vàng đem tất cả tài nguyên thu hồi, ta chính là cầm tài nguyên làm việc, không liên quan gì tới ta. Lão Cửu, nạp mạng đi. Mặc Tứ vội vàng gầm thét. Một đám tu sĩ hóa thành quang ảnh truy đuổi Mặc Cửu mà đi. Nhìn ta béo bảo lượng vòng giết. Mặc Cửu quát to, đưa tay đem béo bảo ném trở lại. Béo bảo một tay nắm lấy một cái linh quả, đắc ý thu hồi, áo khoác ngoài màu đỏ đón gió mà động, chỉ thấy hắn một tay chống nạnh, khác một cái tay nhỏ hướng về phía mọi người chậm rãi đè xuống. Hai cái linh quả đổi bản tọa xuất thủ một lần, ngươi không thua thiệt. Chư vị, dừng lại a. Lão Cửu, lại nhìn lông ngâm. Su su su. Lần lượt từng bóng người vượt qua béo bảo, không nhìn thẳng trang bức béo bảo, Mặc Cửu nhìn lại, lập tức xù lông, ngươi một cái đáng giết ngàn đao trang bức phạm, lão tử tin ngươi quỷ, lông ngâm đại gia ngươi. Thanh điện phảng phất lần nữa khôi phục sức sống, tất cả mọi người tại ăn ý đem trong lòng đau xót ẩn tàng. Chết đi người chết hắn chỗ, sống sót người muốn để chết đi người càng có ý định hơn nghĩa. Phàm vực có thể phát triển càng tốt hơn, chiến tử anh linh sẽ bị vĩnh viễn nhớ kỹ. Mỗi người phảng phất đều từ đại chiến đau xót bên trong khôi phục. Có người ở nháo, có người ở cười, gần 20 ngày, nên khóc người đã khóc qua, nên nghĩ người cũng đã nghĩ tới. Người tóm lại là muốn nhìn về phía trước. Lại nhìn cười thoải mái Quy Hải, tại ban đêm bao nhiêu lần uống một mình liệt tửu, cùng minh nguyệt phía trên viễn lăng đối ẩm. Lại nhìn Lục Vân Tiêu rút kiếm truy sát Mặc Cửu, lại có bao nhiêu người biết rõ đích thân hắn dạy bảo tu hành Mạc Điện Thập Tu cùng hắn có như thế nào tình cảm. Hắn có từng vì Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tam đau lòng. Lại xem ở tông môn đại điện ngày đêm xử lý tông môn sự vật tần hoàng, phải chăng tại ngẩng đầu nhìn về phía vắng vẻ đại điện thời điểm, nghĩ đến trong ngày thường một đám lão gia hỏa ở chỗ này đàm tiếu phong sinh, lại nhìn Cổ Trường Thanh, lại nhìn trang bức phạm béo bảo, lại nhìn một mặt quỷ khuất Mặc Lục, lại nhìn gian trá Mặc Cửu, lại nhìn cũng bắt đầu dung nhập thanh điện đại gia đình này Sở Tiêu Tiêu, lại nhìn nguyên một đám sống sơ sơ thanh điện đệ tử, lại nhìn trải rộng phàm vực một đám tu sĩ, ai không đau lòng, ai không thống khổ, chiến tranh không có danh gia. Chết đi người sẽ vĩnh viễn sống ở người sống trong lòng, sống sót người cũng nên từng bước một đi xuống. Cổ Trường Thanh đem chính mình nhốt ở trong phòng 4 ngày, đi ra về sau, hắn liền sống lại. Tu hành giả cùng phàm nhân khác biệt, tu hành giả tâm linh cực kỳ cứng cỏi, bọn họ cả đời này đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cho nên tu hành giả sẽ không bởi vì bi thương một mực chán chường. Nhưng là chỉ cần có cảm tình người, liền sẽ thương tâm, liền sẽ khổ sở, cho nên liền là tu hành giả, cũng sẽ tốn thời gian đi xử lý tâm tình mình. Cổ Trường Thanh dùng 4 ngày xử lý tâm tình mình, tu sĩ khác cũng tương tự dùng, hoặc nhiều, hoặc ít thời gian đi xử lý cảm xúc. Cổ Trường Thanh nhìn xem truy đuổi Quy Hải đám người, chậm rãi ngẩng đầu. Trên trời cao, Viễn Lăng đứng ở trường thương phía trên cùng hắn phất tay, Ngọc Vô Song ngồi ở trên ghế dài, đối với hắn nâng chén, Thải Cửu Nguyên, Lạc Thiên Vân. Mạc Chiêu Lăng đám người hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu. Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tam trên không trung truy đuổi Mạc Cửu bọn họ mà đi. Gió nhẹ thổi tan đám mây, vang vang thiên khung phía trên. Cố nhân âm dung tiếu mạo chậm rãi biến mất. Mảnh này thiên, như thế sáng tỏ, rộng lớn như vậy. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, ánh tà du huy rơi trong tay hắn, vẽ xuống thế gian này đẹp nhất đồ lục, nó tên gọi nguyện vọng. chỉ riêng nguyện hậu thế thái bình, chỉ riêng nguyện cố nhân mạnh khỏe, chỉ riêng nguyện chết có ý nghĩa, chỉ riêng nguyện cố thổ hưng thịnh, chỉ riêng nguyện chủng tộc kéo dài. Nương, Tiểu Viễn Lăng, Thái Thúc, Lạc Thúc. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm thì thào, ta sẽ hảo hảo sống sót, mang theo các ngươi nguyện vọng, hảo hảo sống sót. Thái Thúc, Tinh Nguyệt ta sẽ chiếu cố tốt, Thái Ngưng có quy hại chiếu cố, ngài và Tô Di không cần lo lắng. Lạc Thúc, lúc trước nhường ngươi gia nhập Nguyên Thanh Môn, từng hứa hẹn để cho các ngươi phi thăng tiên vực, không ngờ Lạc Vân phân điện tu sĩ tất cả đều chiến tử. Người nhà bọn họ ta đã để cho môn hạ đệ tử tìm tới, bọn họ hậu bối đều có thể tiến vào Lạc Vân phân điện, Lạc Vân thành truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Ta cũng biết mang Thanh Giao tiến về càng cao thế giới, ngươi chớ có không yên tâm, Thanh Giao sẽ bị ủy khuất. Thượng quan Tinh Nguyệt mẫu thân là Thượng quan Cách Tô, Cổ Trường Thanh xưng hô Tô Di, chỉ bất quá lần này, Thượng quan Cách Tô cùng Thải Cửu Nguyên cùng nhau chiến tử. Chậm rãi nhìn lấy thiên khung, ánh ta đã hoàn toàn rơi xuống, quang huy ở trong bóng tối lắng động, tại trong đêm khuya trầm luân, hội tụ lực lượng tại một ngày mới đem thiên địa thắp sáng. Vòng đi vòng lại, hân suy giao thế, thiên địa đại đạo, vô ngoại như thị. Ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh ngồi ngay ngắn ở thanh điện trên đại điện. Phía dưới đại điện, Mộng Nhất Túy, Long Vân, Hà Viễn chờ tông chủ các tông hội tụ. Những người này nhìn xem Cổ Trường Thanh không có chuyện gì, đều là thở dài một hơi. Chư vị đã lâu không gặp. Cổ Trường Thanh nhìn xem một đám tu sĩ, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia tinh quang, cao giọng nói. Cổ tông chủ, đã lâu không gặp. Lâu sao? Đương nhiên không lâu, bất quá hơn 20 ngày thôi. Nhưng mà ai cũng biết Cổ Trường Thanh ý nghĩa, nếu là ngày xưa, 20 ngày không lâu. Nhưng mà đối với hạo kiếp về sau phàm vực, đại đa số tu sĩ mà nói, cực kỳ lâu. Bởi vì này 20 ngày, đối với tất cả tu sĩ mà nói, cũng là từ to lớn trong bi thống đi tới quá trình, một ngày bằng một năm. Một trận cuồng cuộn chiến tranh, cải biến tất cả mọi người. Chí ít tại trước mắt, đại đa số người đã phai đi tham danh trục lợi ý nghĩ, cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ cũng là toàn lực trùng kiến phàm vực. Chiến tranh là có thể gột rửa nhân tính. Đương nhiên, làm phàm vực trùng kiến, làm tất cả ổn định, làm huy hoàng xuất hiện lần nữa, tham danh trục lợi vẫn như cũ lại là cái thế giới này dòng chính. Trí tuệ sinh linh bản tính đã là như thế. Lần này để cho chư vị đến đây thanh điện, có ba chuyện. Cổ Trường Thanh nói thẳng, một, hạo kiếp bên trong, chết đi tu sĩ quá nhiều, ta dự định tại thanh thành dựng đứng anh linh bia, đem chết đi tu sĩ tên, bình sinh, hình ảnh khắc họa đi lên. Này công trình to lớn vô cùng, cần các vị tông chủ phối hợp. Cổ tông chủ dự định, xâm nhập ta tâm, đang hội toàn lực phối hợp cổ tông chủ. Mộng Nhất Túy trực tiếp đứng ra nói, hải tộc chết đi tu sĩ, liền giao cho ta Loạn Hải Thiên Cung thống kê. Long Vân gật đầu. Hải thần học phủ phủ chủ làm phản, hạo kiếp về sau, hải thần học phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ Loạn Hải Thiên Cung cơ hồ thay thế hải thần học phủ, chưởng khống toàn bộ hải tộc. Bởi vì thú triều từ ngũ cảnh hải bắt đầu, cho nên lần hạo kiếp này, hải tộc tổn thất không thể đo lường. Long Vân tại hạo kiếp bên trong nhiều lần kiên định đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng, thâm đắc nhân tâm. Kẻ được nhân tâm, được thiên hạ. Hà Viện mấy người cũng nhau nhau biểu thị sẽ giúp toàn lực phối hợp, cứ việc Cổ Trường Thanh không có lấy phàm vực chi chủ tự cho mình là. Nhưng là ai cũng biết, Cổ Trường Thanh hiện tại chính là toàn bộ phàm vực người nói chuyện. Đương nhiên, cũng không người sẽ phản đối Cổ Trường Thanh địa vị, tuy nói có chút thế lực chưa từng bị thú triều liên lụy, giữ đại lượng thực lực, đồng thời ở nơi này vài ngày đối với Cổ Trường Thanh địa vị thống trị biểu thị nghi vấn. Bất quá trước đó vài ngày, những thế lực này đã toàn bộ diệt môn, trong đó tài nguyên cũng bị không ít ở hạo kiếp bên trong tổn thất to lớn tông môn chia cắt. Đối với những cái này sự tình, phàm vực bá chủ Thanh Điện mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã từng phàm vực người chủ sự đạp tinh học phủ là dẫn đầu làm chuyện này. Bọn họ liều sống liều chết thủ hộ phàm vực, dựa vào cái gì khiến cái này tham sống sợ chết sâu mọt hái trái cây? Không phục, vậy liền chết. Vừa vặn các tông đều rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, tài nguyên khan hiếm, không chủ động tìm các ngươi cũng không tệ rồi, còn dám chủ động nhảy ra. Hạo kiếp phần sau tháng, lúc trước không có hưởng ứng thanh điện hiệu triệu tiến về kính hồ chiến đấu tông môn. Đều là bỏ ra đại lượng tài nguyên đền bù tổn thất cái khác ở hạo kiếp bên trong tự thương thảm trọng tông môn. Hơn nữa cái này tông môn đều là nhường lại không ít tài nguyên nơi sản sinh. Minh bạch đại thế tông môn ngoan ngoãn giao ra tài nguyên, không phục tùng tông môn trực tiếp bị diệt môn, hạo kiếp chết đi mấy chục tỷ tu sĩ, hạo kiếp về sau. Cũng có gần 10 ức tu sĩ bị người mình chém giết. Đây chính là tu hành giới, ở chỗ này không ai có thể đứng ở đạo đức điểm cao, bởi vì nói thiên hoa loạn trụy, giết ngươi cũng là một kiếm. Các tông có thể vì phàm vực huyết chiến, nhưng là cái này không phải sao? Đại biểu các tông cũng là giảng đạo lý quân tử. Muốn cậu thả lấy bảo tồn thực lực, hạo kiếp sau khi kết thúc phân bánh ngọt, ha ha, vậy liền giết tới ngươi sợ. Đối với những cái này sự tình, Cổ Trường Thanh đương nhiên biết rõ, hắn đương nhiên không có khả năng hỏi tội những tông môn này, đại gia là cầu trường sinh, không phải tới qua mọi nhà. đường hoàng đồ vật, không cần lấy ra nói. Thứ hai, nơi này có không ít tiền bối bước vào chí tôn viên mãn, thậm chí là thánh hiền cảnh ngàn năm vạn năm, tuy nói bây giờ không có đế tông phong tỏa, chư vị phi thăng không có vấn đề. Nhưng là, lấy các ngươi hiện tại tu hành tiềm lực, cho dù thành công phi thăng, cũng nhất định không khả năng đi bao xa. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, chư vị cũng là theo ta ở hạo kiếp bên trong cửu tử nhất sinh đi tới tu sĩ, các ngươi cũng là phàm vực anh hùng, ta có thể nào nhìn chư vị tiến vào tiên vực về sau, bị tiên vực tu sĩ dẫm ở dưới chân. Cho nên, ta dự định phục chế đủ nhiều phi thăng đạo quả, trợ giúp chư vị phi thăng. Nhưng là, phục chế phi thăng đạo quả cần rất nhiều tài nguyên, chư vị cũng biết, trận này hạo kiếp, thanh điện cơ hồ đánh một nhiều hai trắng. Cho nên, chư vị có thể tốn hao đầy đủ tài nguyên đổi lấy phi thăng đạo quả. Cụ thể bao nhiêu tài nguyên, quay đầu ta sẽ nhờ Ngô Thanh cùng các vị bàn bạc. Phi thăng đạo quả. Lập tức, trên đại điện không ít tu sĩ hưng phấn không thôi. Hạo kiếp về sau, muốn nói hối hận nhất, tất nhiên là Hà Viễn. Con Hà này mỗi lần nghĩ đến bản thân tự tay bóp nát phi thăng đạo quả, đều giận đến muốn chửi má nó. Không ít người càng là đăng phía sau đem Lục Vân Tiêu tổ tông đều mắng mấy lần, nhưng người nhà trăng bức, hại lão tử cùng gió cũng đem phi thăng đạo quả cho chém vỡ. Mà bây giờ, Cổ Trường Thanh nói hắn có thể cho mọi người phi thăng đạo quả, ai có thể không hưng phấn. Đến mức Cổ Trường Thanh có phục chế vạn vật bảo vật, chuyện này những tông môn này cao tầng đã biết được, dù sao lúc ấy Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song nói chuyện cũng không phải lén lút. Bản thân phi thăng cùng phục dụng phi thăng đạo quả phi thăng hoàn toàn là hai khái niệm, một cái là phi thăng thời điểm tiếp nhận thiên đạo quà tặng đem nguyên lực chuyển biến làm tiên lực. Một cái là bản thân chuyển biến tiên lực, sau khi phi thăng được thiên đạo quà tặng đem tiên lực bản chất lần nữa tăng lên, chuyện này với bọn họ về sau tu hành, chiến đấu đều có vô cùng trợ giúp. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là khó nén kích động. Đa tạ cổ tông chủ, một đám đại tông chủ nhau nhau quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Chư vị tiền bối mau mau xin đứng lên, hạo kiếp thời điểm dùng cái này phương thức ngưng tụ lòng người ngược lại cũng thôi, làm sao hiện tại cũng quỳ lại làm lễ, chiết sắc tiểu tử. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, cổ tông chủ, ở tại chúng ta trong lòng, ngươi chính là phàm vực chi chủ, ngươi bây giờ đối với chúng ta như thế ân trọng, chúng ta nguyện ý cúi đầu xưng thần. Long Vân nói thẳng, Long tiền bối khách khí. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, nhìn tiếp hướng những người khác, chư vị xin đứng lên. Cổ tông chủ, chớ là xem thường chúng ta. Long Vân nhịn không được nói. Đi qua lần hạo kiếp này, bọn họ đối với Cổ Trường Thanh kính nể là xuất phát từ nội tâm. Kỳ thật lần này tới trước đó, tông chủ các tông liền tự mình tán gẫu qua chuyện này. Bọn họ cũng không ngốc, Cổ Trường Thanh một khi phi thăng, ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, mà bọn họ những người này sau khi phi thăng, đa số người đều sẽ phai mờ tại chúng. Chớ nhìn bọn họ tại phàm vực hô phong hoáng vũ, đứng ở thế giới đỉnh, đến tiên vực, tiến vào tiên tông sau cũng chính là một ngoại môn đệ tử. Nhất là trong bọn họ có chút lớn tuổi, tu hành tiềm lực tiêu hao hầu như không còn tu sĩ, cho dù tu vi nhân tiên, cũng chưa chắc có tiên môn nguyện ý thu. Đương nhiên, có Cổ Trường Thanh cam đoan, có thể phục dụng phi thăng đạo quả phi thăng, vậy bọn hắn tuyệt sẽ không quá kém. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ muốn đi theo Cổ Trường Thanh. Từ phàm vực liền bắt đầu đi theo, chờ Cổ Trường Thanh tại tiên vực sáng lập tông môn, bọn họ chính là tông môn đệ tử. Dù sao cũng là cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau ở hạo kiếp bên trong huyết chiến tu sĩ, bọn họ tin tưởng Cổ Trường Thanh sẽ không cự tuyệt. Tuy nói bọn họ coi như tại phàm vực không truy theo Cổ Trường Thanh, đến tiên vực Cổ Trường Thanh cũng sẽ không đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là tất nhiên muốn đi theo Cổ Trường Thanh. Đó là đương nhiên muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ phàm vực rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Cổ Trường Thanh tất nhiên muốn đem phàm vực chế tạo càng thêm hưng thịnh. Nhất là bọn họ còn nghe nói Cổ Trường Thanh trước mặt mọi người phát thệ, thanh điện 70000 đệ tử không phi thăng, hắn không phi thăng. Bậc này người trọng tình trọng nghĩa, theo hắn, coi là chân chính cử chỉ sáng suốt. Cũng là đại tông cao tầng, tầm mắt đều không thấp, trước kia là không thể phi thăng, bọn họ ánh mắt giới hạn tại phàm vực phiến khu vực này, hiện tại có thể phi thăng. Bọn họ đương nhiên muốn vì về sau dự định. Cùng gia nhập một cái bình thường tông môn, chẳng bằng đi theo Cổ Trường Thanh, chí ít bọn họ tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh phi thăng tới sáng tạo tông môn, nói ít cũng phải mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, thời gian lâu. Hiểu bọn họ bây giờ chọn lựa đi theo Cổ Trường Thanh, vốn là có ra bản thân một phần lực dự định. Bọn họ không phải đơn thuần đến chiếm Cổ Trường Thanh tiện nghi, là thật tâm muốn vì Cổ Trường Thanh làm việc, muốn đuổi theo Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Long Vân, nhìn tiếp hướng những người khác, hắn hiểu được mọi người dự định. Chư vị là dự định đi theo ta. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Lời này vừa nói ra, không ít thanh điện tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, trong đại điện này cường giả cơ hồ là toàn bộ phàm vực tám thành bát tinh, cửu tinh thế lực người cầm quyền. Bọn họ muốn là đi theo Cổ Trường Thanh, Như vậy, toàn bộ phàm vực coi như thực sự trở thành của Trường Thanh độc bán. Long Vân, tham kiến chủ thượng. Long Vân trực tiếp tỏ thái độ. Tu sĩ khác cũng nhao nhao chắp tay nghiêm túc nói, chúng ta tham kiến chủ thượng. Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn xem mọi người. Sau nửa ngày, Cổ Trường Thanh nói, nhận được chư vị coi trọng, Trường Thanh hết sức vinh hạnh. Có chư vị đi theo, chính là ta Cổ Trường Thanh vinh hạnh. Tất nhiên chư vị tâm ý đã quyết, tiểu tử kia cũng không ra vẻ từ chối. Chư vị cũng không cần xưng hô ta là chủ thượng, ta dự định xây dựng một cái chí cao vô thượng học phủ, giảng đạo thiên hạ. Này học phủ kêu là Chưởng Thiên Viện. Thiên không cứu đời, người từ chưởng chi. Chư vị riêng phần mình tông môn vẫn như cũ giữ lại, đồng thời, chư vị cũng là tiến vào Chưởng Thiên Viện trở thành phân viện viện trưởng, phân viện trưởng lão. Đợi chư vị phi thăng, các ngươi vị trí sẽ ưu tiên từ các ngươi trong tông môn lựa chọn, không lấy tu vi định cao thấp, trọng yếu là có một quả chấn hưng phàm vượt tâm. Chưởng Thiên Viện. Mộng Nhất Túy đám người trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động, thiên hạ giảng đạo, giáo hóa thiên hạ, đây là hạng gì hành động vĩ đại. Chư vị tông môn điển tịch đều là thác ấn một phần tiến vào Chưởng Thiên Viện, ta cũng biết tại Chưởng Thiên Viện lưu lại 1000 loại tiên pháp mộc giảng. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Chưởng Thiên Viện thu đồ đệ, hữu giáo vô loại, không lấy thân phận luận cao thấp, trọng điểm ở chỗ tư chất cùng nhân phẩm trọng yếu nhất. Chưởng Thiên Viện tồn tại là vì chấn hưng phàm vực, cũng là vì cho chiến tử Anh Linh Cửa một cái công đạo. Chưởng Thiên Viện nhóm đầu tiên đệ tử, từ tất cả tham gia hảo kiếp tu sĩ cùng bên cạnh hắn người bên trong lựa chọn sử dụng. Thứ nhì, chết đi tu sĩ thân nhân, đồng môn, hậu bối đều là được hưởng ưu đãi. Đây là phàm vực đối với huyết chiến đông đảo tu sĩ đền bù tổn thất. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Viện trưởng Anh Minh. Mộng Nhất Túy đám người nhao nhao cao giọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Cổ Trường Thanh đề nghị, nói đến bọn họ trong tâm khảm. Một trận chiến này chết đi tu sĩ nhiều lắm, mà chưa từng đi ngăn cản hạo kiếp thăm sống sợ chết tu sĩ càng nhiều. Cuối cùng, những cái kia trốn tu sĩ nhưng lại đi ra diệu võ dương oai, một chút đại tông cao tầng tất cả đều chiến tử, dẫn đến tông môn thực lực mức độ lớn hạ xuống. Lại có một chút tham sống sợ chết tông môn đem chú ý đánh tới những tông môn này trên đầu. Tuy nói bọn họ nghiêm trị những tông môn kia, nhưng là chết đi tu sĩ nhiều như vậy, bọn họ cũng không biện pháp làm cho tất cả mọi người hài lòng. Bọn họ gần nhất một mực đang nghĩ, không thể để cho vì phàm vực tự chiến tu sĩ thất vọng đau khổ, rồi lại khổ vì không có năng lực thu xếp tốt những người này. Không nghĩ tới Cổ Trường Thanh đã cân nhắc kỹ chuyện này. Chưởng Thiên Viện cụ thể công việc, đằng sau lại cụ thể nói tỉ mỉ. Chưởng Thiên Viện tồn tại chính là vì phàm vực bồi dưỡng yêu nghiệt, mà từ phàm vực đi ra ngoài tu sĩ, tương lai vô luận đạt tới như thế nào cấp độ, đều chớ có quên tự mình tiến tới từ nơi đâu. Ta sẽ ở Chưởng Thiên Viện lưu lại khí vận bia, tất cả từ Chưởng Thiên Viện đi ra tu sĩ, đều phải lưu lại bản thân thần hồn ấn ký. Một khi phàm vực khí vận lần nữa gặp trùng kích, mỗi người đều cần phải đem hết toàn lực trở về trợ giúp phàm vực. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, vô tận tuế nguyệt, phàm vực không biết đi ra ngoài bao nhiêu cường giả, nhưng mà phàm vực vẫn là cái kia bị đế tông tùy ý khi nhục phàm vực. Phàm là vực phi thăng tu sĩ quá phế vật, vẫn là bọn họ quên nguồn quên gốc. Lại hoặc là, đại đa số tu sĩ căn bản không biết chuyện này. Cho nên, Chưởng Thiên Viện tồn tại, chính là hộ một vực bình an, vô luận chúng ta ở nơi nào, đều là không cho phép bất luận cái gì tiên tông tùy ý khi nhục chúng ta cố thủ. Viện trưởng Thánh Minh. Mọi người chắp tay, đã lấy Chưởng Thiên Viện trưởng lão tự cho mình là. Liên quan tới Chưởng Thiên Viện như thế nào thực hành, Cổ Trường Thanh chỉ cần cáo tri bản thân đại khái cấu tứ, cụ thể thay đổi nhỏ là giao cho Tần Hoàng. Hôm nay tìm chư vị tới, còn có chuyện thứ ba. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ngũ cảnh hải cùng thập vạn đại sơn bên trong hung thú trên phạm vi lớn giảm bớt. Bây giờ là tiến vào ngũ cảnh hải cùng thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm cơ duyên thời cơ tốt nhất. Vừa vặn, trận này hạo kiếp phía dưới, các tông đều là tổn thất nặng nề, có chút tông môn sơn môn thậm chí đều bị thú triều phá hủy. Tất cả mọi người cần đại lượng tài nguyên trùng kiến tông môn. Cho nên, ta dự định hiệu triệu các đại tông môn cộng đồng thăm dò ngũ cảnh hải cùng thập vạn đại sơn. Có tài nguyên liền tất nhiên có tranh đoạt. Nếu là ngày xưa, tu sĩ vì tài nguyên ra tay đánh nhau đúng là bình thường, tu hành vốn là nghịch thiên nhi hành ngươi tranh ta đoạt, giết chóc chính là thái độ bình thường. Nhưng là bây giờ, phàm vực cần mọi người cùng tâm hiệp lực kiến thiết, hết lần này tới lần khác lần này đi ngũ cảnh hải cùng thập vạn đại sơn, tất nhiên sẽ thu hoạch được đại lượng cơ duyên. Ta không hy vọng ngũ cảnh hải cùng thập vạn đại sơn hành trình máu chảy thành sông. Cho nên, hy vọng chư vị có thể đủ nhiều hoa chút tâm tư, đem hai địa phương hành trình tiến hành hợp lý quy hoạch, để cho giết người đoạt bảo loại sự tình này hạ thấp thấp nhất. Viện trưởng, nếu là ngày trước, loại này bí địa hành trình đương nhiên là người nào đến bảo vật tính ai. Nhưng là bây giờ là đặc thù thời kỳ. Ta cảm thấy tất cả tu sĩ tiến vào ngũ cảnh hải cùng thập vạn đại sơn thời điểm, đều cần đem trên người tài nguyên đặt ở tức lâu hoặc là nơi khác, chỉ cần mang một chút pháp bảo tiến về. Chúng ta sẽ dành cho từng cái tiến vào bên trong tu sĩ một chiếc nhẫn trữ vật, Bọn họ được tất cả tài nguyên đều phải để vào trữ vật giới chỉ bên trong. Sau khi ra ngoài, trữ vật giới chỉ toàn bộ nộp lên, chúng ta sẽ ưu tiên thu hoạch 5 thành, lưu cho bọn họ 5 thành. Mà thu đi lên 5 thành tài nguyên, chúng ta sẽ căn cứ lần hạo kiếp này, các tông cống hiến tiến hành phân phối. Có chút tông môn đã chết đi hơn phân nửa, chỉ để lại một chút nhỏ yếu tuổi nhỏ tu sĩ. Những tu sĩ này không cần tiến về ngũ cảnh hải cùng thập vạn đại sơn, chúng ta cũng sẽ cho đại lượng tài nguyên. Mộng Nhất Túy chắp tay nói. Mộng hội trưởng nói không sai, chỉ không gì hơn cái này vừa đến, vẫn như cũ sẽ tồn tại giết người đoạt bảo tình huống. Dù sau năm thành tài nguyên phân phối, vẫn như cũ sẽ cho người động tâm. Long Vân suy nghĩ một chút nói. Liên quan tới giết người đoạt bảo sự tình, kỳ thật có thể cho các tông điều động một chút phẩm tính cực giai cường giả phân biệt chưởng quản một chút khu vực, loại này tu sĩ liền kêu là thủ hộ giả. Tại nên khu vực tìm kiếm cơ duyên tu sĩ trong tay đều có người này ấn ký. Chỉ cần bóp nát ấn ký, người này liền có thể trước tiên đuổi tới. Đã như thế, có thể phòng ngừa đại đa số giết người đoạt bảo tình huống. Hàn Diệu suy nghĩ một chút nói. Hàn hội trưởng nói đúng, bất quá một phương khu vực một cái thủ hộ giả vẫn là quá ít, những tu sĩ này bên trong không thiếu thông minh hạng người. Bọn họ hoàn toàn có thể tại một khu vực khai thái cực khoảng cách xử lý đừng giết người đoạt bảo, điều hộ ly sơn. Một phương khu vực, căn cứ không gian lớn nhỏ đến phân xứng thủ hộ giả. Chỉ là đã như thế, cường giả số lượng không đủ, cần thanh điện phái người. Thu Đan Linh đề nghị. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, chư vị đề nghị không sai, liên quan tới thủ hộ giả, hắn ở tại khu vực tận khả năng đừng có hắn người quen, để tránh xuất hiện lấy quyền mưu tư tình huống. Tất cả thủ hộ giả trên người đều là muốn khắc họa giám sát trận văn, chuyện này bí ẩn một chút, không cần để cho bọn họ biết được. Tình huống cụ thể, sau đó để cho Tần Điện Chủ cùng các ngươi nói chuyện. Mặt khác, Chưởng Thiên Viện ta sẽ ở thời gian ngắn nhất sáng tạo, cũng là vì cho rất nhiều ở hạo kiếp bên trong tổn thất nặng nề tông môn một cái cam đoan. Tại Chưởng Thiên Viện không có sáng tạo trước đó, chư vị còn nhiều hơn hao tổn nhiều tâm trí. Chúng ta minh bạch. Trước đó ta cũng không rõ ràng chư vị dự định, cũng không nghĩ tới chư vị sẽ đi theo ta. Cho nên ta nguyên bản định là chư vị có thể dùng lần này tại Thập Vạn Đại Sơn thu hoạch được tài nguyên đến nơi này của ta đổi lấy một chút thiên tài địa bảo. Tất nhiên chư vị đã đi theo ta, như vậy cũng không cần tại ta chỗ này đổi lấy, nên cho chư vị đồ vật, sẽ không thiếu. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, lần này Thập Vạn Đại Sơn cùng ngũ cảnh hải kiến đi, chư vị có thể thiết lập khác biệt tài nguyên hối đoái điểm. Lên tới phi thăng đạo quả, tạo linh tuyền, ngụy tiên khí, tiên pháp, xuống đến linh khí, tam tinh tứ tinh đăng dược, nhân giai, địa giai đạo pháp. Không thiếu gì cả. Mỗi một loại tài nguyên đều có hối đoái tiêu chuẩn, tận khả năng đem tất cả tu sĩ tài nguyên hội tụ đến trong tay của ta. Chư vị cũng biết, ta có phục chế vạn vật bảo vật, nhưng là tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Ta hy vọng chư vị còn có thanh điện đệ tử phi thăng thời điểm, đều là phục dụng phi thăng đạo quả phi thăng. Chỉ có như thế, ta phàm vực phi thăng chúng, đem không có một cái nào là phế vật, không nói cùng giai vi tôn, chí ít sau khi phi thăng có thể trở thành không sai thiên kiêu. Viện trưởng, chúng ta biết được ngươi phát thệ muốn thanh điện 70.000 tu sĩ phi thăng. Chỉ là 70.000 tu sĩ đều là phục dụng phi thăng đạo quả phi thăng rất khó, không nói trước phục chế nhiều như vậy phi thăng đạo quả cần tài nguyên minh mông bực nào. Một khi tiên vực những năm này xuất hiện hơn 70.000 phi thăng yêu nghiệt, bọn họ tất nhiên sẽ hoài nghi chúng ta phàm vực có chí bảo, đến lúc đó sợ là trêu chọc càng nhiều tai họa. Mộng Nhất Túy cao mày nói. Hắn cũng không phải nhằm vào thanh điện đệ tử, hắn điểm xuất phát hay là tại Cổ Trường Thanh trên người, dù sao cũng là con rể hắn, hắn cần vì Cổ Trường Thanh suy nghĩ. Hắn cảm thấy Cổ Trường Thanh có tình có nghĩa là chuyện tốt, nhưng là làm việc tốt, cũng phải khống chế một cái độ. Ngẫm lại xem, mấy năm hoặc là trong mấy chục năm, phàm vực đột nhiên xuất hiện 70.000 cái phi thăng yêu nghiệt, ai có thể không hiếu kỳ. Mộng Thúc cân nhắc tiểu tử biết được. Cổ Trường Thanh gật đầu, thẳng đều là xưng hô Mộng Thúc. Nhưng lại không để cho mọi người cảm giác quá dị, dù sao Mộng Ly cùng Cổ Trường Thanh quan hệ mọi người đều biết. Chỉ bất quá Mộng Thúc có một số việc khả năng không biết. Bát cảnh phàm vực có mấy ngàn thậm chí hơn vạn cái. Mỗi cái phàm vực một năm phi thăng một cái tu sĩ đều có thể có trên vạn người. 70.000 tu sĩ đặt ở một cái phàm vực, tất nhiên là rất nhiều, nhưng là đặt ở tất cả phàm vực, cái kia số lượng không coi là nhiều lắm. Bát cảnh còn có 10 đại tiên vực, từng cái tiên vực diện tích đều nắm chắc 10 cái phàm vực to lớn. Cuồn cuộn vô ngần, 70.000 tu sĩ tiến vào bên trong một cái tiên vực, liền bọt nước đều đập không nổi. Càng không nói đến tiến vào 10 đại tiên vực. Mọi người nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, bọn họ hiển nhiên không biết tiên vực tình huống cụ thể. Dù sao tiên tông cũng không khả năng đem chuyện này cáo tri, hơn nữa, tiên tông vì vững chắc bản thân thống trị lực. Đối với phàm vực tin tức tiết lộ càng nhiều là tiên dương bọn họ đối với phàm vực phi thăng tu sĩ lực khống chế. Đã như thế, cũng làm cho phàm vực tu sĩ tiềm thức cho rằng coi như phi thăng. Bọn họ cũng không thể đắc tội đế tông, chớ nói chi là tại phàm vực. Cổ Trường Thanh biết được những nội dung này, đương nhiên là béo bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cho hắn biết, cho nên chỉ cần 7 vạn tu sĩ không phải đồng thời phi thăng, hoặc là phi thăng thời gian khoảng thời gian quá ngắn ngủi, cơ hội sẽ không bị tiên vực cường giả chú ý. Dù sao đại đa số phàm vực đều có tiên vực tông môn quản hạt, chân chính thiên kiêu đã sớm dùng những phương pháp khác tiếp đón tới tiên vực. Lưu lại bình thường phi thăng tu sĩ, cơ bản tư chất sẽ không quá tốt, cho nên tiên vực tông môn sẽ không quá chú ý tu sĩ phi thăng. Cổ Trường Thanh tiếp tục giải thích nói, xác thực, chân chính yêu nghiệt đều bị tiên tông sớm tiếp đón tới tiên vực, chân chính phi thăng tu sĩ ngược lại không nhận chú ý. Mộng Nhất Túy gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, viện trưởng, có lẽ chúng ta đều nên phát hạ thiên đạo lời thề. Dù sao có thể phục chế vạn vật chí bảo. Tin tức này không thể bị tiên vực người biết được. Kỳ thật liên quan tới chuyện này, Mộng Nhất Túy rất sớm đã nghĩ sách. Hôm nay, mọi người tất nhiên đều dự định đi theo Cổ Trường Thanh, hắn cũng liền không sợ đắc tội những tu sĩ này, trực tiếp sách ra. Việc này can hệ trọng đại, một khi bị tiên vực cường giả biết được, Cổ Trường Thanh tất nhiên muốn bị truy sát, ai mà không muốn bậc này chí bảo. Cổ Trường Thanh vấn đề lắc đầu, không sao, ta tin tưởng chư vị. Phía dưới mọi người nghe vậy không khỏi đều là sửng sốt, nếu là Cổ Trường Thanh thật làm cho bọn họ phát hạ quần thể thiên đạo lời thề, bọn họ cũng sẽ không có lời oán giận. Nhưng là biết rõ chuyện này quá nhiều người, vẹn vẹn để cho bọn họ như thế, kỳ thật trị ngọn không trị gốc, đến lúc đó, không chừng muốn toàn bộ thiên hạ người đều phát thiên đạo lời thề. Chỉ là, không có người ưa thích cảm giác không tín nhiệm cảm giác. Không ngờ, Cổ Trường Thanh vậy mà như thế tin tưởng bọn họ, trong lúc nhất thời, đám người nội tâm càng là cảm động. Tin tưởng, Cổ Trường Thanh có ngây thơ như vậy sao? Nhân tính là sẽ biến đổi đến, hôm nay khảo kiếp về sau, Cổ Trường Thanh đứng đỉnh mây, được vài người ngưỡng mộ, hiểu ngay sau phi thăng, thực lực bọn hắn sau khi tăng lên, tâm tính sẽ hay không cải biến. Làm hảo kiếp ảnh hưởng biến mất, bọn họ sẽ còn giống hôm nay một dạng, tuyệt đối trung thành sao? Cổ Trường Thanh không biết, nhân tính là khó khăn nhất khống chế, cho dù là thanh điện đệ tử, tiến vào tiên vực về sau, kiến thức càng thiên địa rộng lớn về sau, sẽ còn hay không đối với hắn cái này phàm vực tông chủ trung tâm. 7 vạn tu sĩ, tất nhiên có người sẽ ruồng bỏ hắn, đây là tất nhiên, vĩnh viễn không muốn đánh giá cao nhân tính, Cổ Trường Thanh cũng không phải là nhà ấm bên trong lớn lên hài tử. Hắn chi như vậy làm, là bởi vì hắn biết rõ trừ hắn nữ nhân bên cạnh, huynh đệ, thân nhân bên ngoài, những người khác sau khi phi thăng, ký ức đều sẽ bị xuyên tạc. Bao quát huyết hồn tộc cùng âm dương định ký ức. Đây là Diệp Phàm chừa cho hắn chuẩn bị ở sau, lúc trước Diệp Phàm một kiếm trảm tiên cửa, về sau đem tiên môn một lần nữa ngưng tụ thời điểm, liền đánh vào hắn đạo tắc. Lấy tu sĩ chi lực xuyên tạc thiên đạo, đây chính là ngũ hành châu chi chủ Diệp Phàm thủ đoạn. Diệp Phàm chỉ nói cho hắn huyết hồn tộc sự tình, cũng không nói lên âm dương định sự tình, nhưng là có một số việc không cần phải nói, hắn tại béo bảo nơi đó nghe qua rất nhiều Diệp Phàm sự tích. Dạng này một cái trí như yêu tà tồn tại sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu như thế, hắn vì sao không nhiều thu hoạch được lòng người? Sau khi phi thăng, bọn họ đối với âm dương đỉnh cùng huyết hồn tộc huyết mạch ký ức sẽ xuyên tạc, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh tôn trọng có thể sẽ không cải biến. Mộng Nhất Túy nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, mặc dù hắn cảm thấy Cổ Trường Thanh làm như thế có thể thu hoạch được nhiều người hơn tâm, nhưng là không khỏi còn quá trẻ. Tu hành giả thế giới, dơ bẩn một nát mới là dòng chính. Một trận hội nghị kết thúc, Cổ Trường Thanh mở tiệc chiêu đại chúng tu sĩ trên yến hội. Tần Hoàng cùng Mộng Nhất Túy đám người quyết định chưởng thiên viện cùng hai địa phương hành trình đủ loại chi tiết, đồng thời bao quát bách vực hư không tài nguyên phân phối chờ chút. Tóm lại, hai địa phương hành trình tài nguyên cuối cùng 80% đều sẽ chảy vào thanh điện, mà Cổ Trường Thanh sẽ phục chế đại lượng định cấp bảo vật chảy tại ngoại giới. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh không có khả năng đánh vô ích công việc, cuối cùng hắn có thể có được tài nguyên sẽ càng nhiều. Hơn nữa, loại này tài nguyên hối đoái đại điện sẽ ở mấy năm gần đây trải rộng toàn bộ phàm vực, điên cuồng vì Cổ Trường Thanh ôm tài. Trước đó, âm dương đỉnh là nhất định phải che giấu, chủ yếu là bản thân không có năng lực sợ bị người vây công. Về sau hắn có năng lực, cũng không dám tùy tiện dùng âm dương đỉnh trắng trợn thu hoạch tài nguyên, bởi vì sợ có người sau khi phi thăng, hắn đến tiên vực nửa bước khó đi. Nhưng là bây giờ, có Diệp Phàm giúp hắn chùi đít, hắn tại phàm vực lại là chí cao vô thượng tồn tại, âm dương đỉnh chân chính uy năng bắt đầu hiển lộ. Phục chế một cái bát tinh đạo quả chỉ cần 3 vạn thượng phẩm linh thạch, chuyển hóa âm dương bản nguyên khí. Mà ngoại giới tu sĩ hối đoái một cái bát tinh đạo quả, căn cứ hy hữu độ, lên tới mấy chục vạn cực phẩm linh thạch, xuống đến mấy vạn cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh có thể kiếm lời bao nhiêu? Chớ nói chi là âm dương đỉnh còn có chữa trị bảo vật năng lực, một chút tàn phá nghịch thiên pháp bảo giao cho Cổ Trường Thanh chữa trị, hắn có thể phục chế một cái bản thân dùng, còn có thể dựa vào chữa trị bảo vật thu hoạch được đại lượng tài nguyên. mà dựa vào hối đoái đại điện tích lũy tín dự cùng cổ Trường Thanh Thanh Danh, hắn càng là đẩy ra chí bảo phục chế kế hoạch. Phàm vực tất cả tu sĩ, chỉ cần không có tinh hồn chí bảo, cũng có thể mang đến hối đoái đại điện, bọn họ chỉ cần đem chí bảo nộp lên cho hối đoái đại điện một đoạn thời gian, về sau, bọn họ liền có thể được trước kia bản thân nộp lên chí bảo cùng rộng lượng tài nguyên thù lao. Cổ Trường Thanh phải dùng loại phương pháp này, thu thập toàn bộ phàm vực chí bảo. Đương nhiên, vì bỏ đi một đám tu sĩ lo nghĩ, Thanh Điện hướng tất cả mọi người cam đoan sẽ giữ bí mật, đồng thời chí bảo phục chế sau khi kết thúc. Tất cả biết được chuyện này tu sĩ đều sẽ tiến vào đặc biệt trận pháp thanh trừ phương diện này ký ức. Cuối cùng biết rõ chuyện này cũng liền Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh bản thân liền có thể phục chế chí bảo, tổng sẽ không đánh bọn họ chú ý à. Mà những cái này có đại khí vận tu sĩ chỉ cần phẩm hạnh trót lọt, đều sẽ bị Thanh Điện coi trọng. Có thể có đại khí vận tu sĩ, chỉ cần không chết yểu, tương lai thành tựu đều sẽ quá thấp. Cổ Trường Thanh không chỉ có muốn tài nguyên, hắn còn muốn người. Điều này cũng làm cho một chút do dự bất định tu sĩ nhao nhao tiến về hối đoái đại điện dùng trong tay mình chí bảo kiếm lấy trọng lượng tài nguyên. Bọn họ sẽ không tổn thất cái gì, sẽ còn được đại lượng tài nguyên, vận khí tốt càng có thể gia nhập Thanh Điện được bồi dưỡng, cớ sao mà không làm. Mà Cổ Trường Thanh, cơ hội thu nạp phàm vực tất cả chí bảo, trong đó không thiếu có không kém gì bồ đề đạo quả tồn tại. Là cái này cũng không khoa trương, lúc trước Lâm Khuynh Thành có thể có được bồ đề đạo quả, ngươi lại sao không biết này mênh mông giữa thiên địa không có cái khác đại khí vận người. Cổ Trường Thanh vốn chỉ muốn thông qua phi thăng đạo quả đến đề thăng người bên cạnh phi thăng tiên vực sau tư chất, mà theo hắn được bảo vật càng ngày càng nhiều, một cái ý nghĩ điên cuồng trong lòng hắn hiện hiện. Hắn muốn trèn đúc bảy vạn nghịch thiên yêu nghiệt, không sai, bảy vạn thanh điện phi thăng tu sĩ đều sẽ bị hắn chế tạo thành nhất đẳng yêu nghiệt. Tu sĩ tầm thường phục dụng hắn đã thu thập thiên tài địa bảo sau phi thăng đến tiên vực, tất nhiên có thể trở thành vương trong tông cửa. Tiên vương tông môn chính là vương tông. Mà nguyên bản là yêu nghiệt đệ tử, thông qua hắn bồi dưỡng sau khi phi thăng, hoàn toàn có tư cách trở thành đế tông nội môn. Đến mức Lục Vân Tiêu, Mộng Ly những cái này định cấp yêu nghiệt, sau khi phi thăng chính là đế tông thân truyền, thậm chí là đế tông thánh tử tồn tại. Phàm vực tài nguyên, có thể làm đến điểm này sao? Đương nhiên có thể. Phàm vực cũng không phải là không có tu sĩ dựa vào một lần cơ duyên nhất phi trùng thiên, sau khi phi thăng trở thành đế tông thân truyền cấp bậc yêu nghiệt. Mà loại này tu sĩ có đại khí vận, có thể có được cực kỳ hiếm thấy cơ duyên. Bây giờ Cổ Trường Thanh dùng âm dương đỉnh phục chế đại lượng cơ duyên sản phẩm, trong đó bao quát những cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên sản phẩm. Người khác khả năng chỉ lấy được một lần hoặc là mấy lần cơ duyên liền nhất phi trùng thiên, Cổ Trường Thanh đem tất cả cơ duyên tập hợp tiến hành dây chuyền sản xuất, giống như bồi dưỡng là một chút đế tông cấp bậc thánh tử tồn tại, có gì khó? Chỉ là đã như thế, hắn cần tài nguyên đem cực kỳ khủng bố hội tụ toàn bộ phàm vực tài nguyên bồi dưỡng bảy vạn thanh điện đệ tử, sợ là đã là cực hạn. Bỏ ra nhiều như vậy đến bồi dưỡng đệ tử, như vậy nhất định hiểu muốn đi vào vấn tâm trận, cự tuyệt tiến vào vấn tâm trận đệ tử có thể phục dụng phi thăng đạo quả phi thăng. Chỉ có nguyện ý tiến vào vấn tâm trận đệ tử, hắn mới có thể bất kể đại giới bồi dưỡng. Đế tông thánh tử bồi dưỡng kế hoạch, đây là hạng gì điên cuồng? Lần thứ nhất, Cổ Trường Thanh hiểu rồi âm dương đỉnh đáng sợ, hắn vẫn cho rằng âm dương đỉnh có vẻ như không hợp hồng mông chí bảo chi danh. Coi hắn thả bản thân trói buộc về sau, mới phát hiện không phải âm dương đỉnh vấn đề, hoàn toàn là hắn năng lực không đủ, không có cách nào phát huy âm dương đỉnh chân chính uy năng. Này, chính là hồng mông chí bảo sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm, thì thào, đừng quên, âm dương đỉnh vẫn chỉ là tàn phá âm dương kính, chân chính âm dương kính, nên kinh khủng bực nào. Tiếp xuống thời gian, Chưởng Thiên Viện, hai địa phương kiến đi, hối đoái đại điện các phương diện sự tình đều đi đến quỹ đạo. Có rất nhiều đại tông cường giả duy trì. Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn trở thành phàm vực chủ nhân. Tại bận rộn phàm vực Chấn Hưng bên trong, trong nháy mắt đi qua 10 năm. Chưởng Thiên Viện trở thành phàm vực chí cao vô thượng quái vật khổng lồ. Chưởng Thiên Viện tọa lạc ở Thanh Thành. Thanh Thành đã tại Cổ Trường Thanh bất kể dư lực mở rộng phía dưới, trở thành phàm vực đệ nhất thành. Chưởng Thiên Viện sơn môn phía trước có một đạo bia đá, trên tấm bia đá lít nha lít nhít khắc họa vô số tu sĩ tin tức. Những tu sĩ này đều là ở hạo kiếp bên trong chiến tử an linh. Đồng thời, tại thạch bi đỉnh cao nhất còn có một đạo to lớn ghi chép trận văn, chỉ cần thần thức chạm đến, liền có thể tiến vào trận văn câu lên huyền cảnh. Trong ảo cảnh, cơ hồ hoàn toàn trả lại như cũ hạo kiếp, từ phàm vực bị tiên vực khi nhục, lại đến cổ thần tộc loạn thế, cuối cùng đến phàm vực thắng thảm, Chưởng Thiên Viện thành lập. Đương nhiên, đã là một ít cho phép sửa chữa, miễn đi Cổ Trường Thanh huyết mạch cùng phục chế vạn vật năng lực. Một phương diện, hắn muốn hậu thế tu sĩ vĩnh viễn nhớ kỹ tràng hạo kiếp kia, ngày sau coi như phi thăng thành tiên thành thần, cũng chớ có quên bản thân căn. Một phương diện khác, Cổ Trường Thanh cũng tương tự lại thu thập chúng sinh chi lực hư vô phiêu miểu, nhưng mà lại là chân thực tồn tại. Tuy nói trước mắt mà nói, Hắn còn không có rõ ràng cảm giác, nhưng là kèm theo vô tận năm tháng trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ biết rõ Trường Hạo kiếp này về sau. Hắn xem như phàm vực anh hùng vạn cổ Lưu Vương, tất nhiên có thể có được đủ nhiều chúng sinh chi lực. Hắn cũng không phải không màng danh lợi quân tử, có loại này chỗ tốt, vì sao không thể? Tất cả đều là thật sự phát sinh, hắn cũng không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Dưới tấm bia đá mới, thượng thư hai hàng chữ lớn. Thiên địa chìm nổi, thương sinh làm trọng. Người nói không tranh, dùng cái gì nghịch thiên? Thanh điện cũng không tiếp tục mời chào môn đồ, mà là nhập vào Chưởng Thiên Viện, trở thành nội viện cương đại nhất chủ viện. Đồng thời, thiên hạ các tông đều có không ít nhập chủ Chưởng Thiên Viện, trở thành Chưởng Thiên Viện phân viện. Từ đó, một viện chí thánh, bát tông thần phục cách cục hình thành. Thông qua hối đoái đại điện, Cổ Trường Thanh vì Chưởng Thiên Viện nội viện chiêu thu một nhóm có đại khí vận tu sĩ, nhân phẩm hợp cách về sau, đều là đồng ý lấy bồi dưỡng. Đồng thời, trọng lượng tài nguyên tụ hợp vào Cổ Trường Thanh túi, Cổ Trường Thanh bắt đầu phục chế thời gian tinh hạch, mở rộng thời gian trận pháp. Bảy vạn thanh điện đệ tử từng nhóm tiến vào thời gian trận pháp bên trong tu hành, tu vi lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng. Bất quá những đệ tử này bước vào kiếp chân cảnh sau liền sẽ xuất quan. Cổ Trường Thanh mặc dù trước đó giúp Lục Vân Tiêu đám người kháng lôi kiếp, nhưng là bảy vạn tu sĩ lôi kiếp, hắn không có khả năng gánh vác được. Huống hồ kiếp ấn sẽ theo chống được lôi kiếp càng ngày càng nhiều, uy năng càng ngày sẽ càng mạnh. Cho dù hắn có thái cổ lôi thần thể, cũng không thể một mực tìm đường chết. Hối đoái trong đại điện chiếm được cực kỳ cao đẳng thiên tài địa bảo, trong đó nhất gây cho người chú ý có bốn loại. Một, thần linh thiên tụy tinh, vật này chỉ có thiên đạo bị cực kỳ cường đại lực lượng bật nát thời điểm, dung nhập cao vị diện pháp tắc, cũng hấp thu thiên địa khí vận tài năng ngưng tụ. Vật này vẫn là Diệp Phàm pháp thân chém vỡ tiên môn về sau, dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện, không ngờ bị một tên kêu là Tiêu Lâm tu sĩ gặp được. Thiên địa chí bảo, đồng dạng không có cụ thể đẳng cấp phân chia, tỉ như Cổ Trường Thanh phong lôi xích liền là một cái trong số đó. Nhưng là đồng dạng vốn có siêu thoát kháng vị diện bản thân hạn chế khủng bố năng lực. Thần linh thiên tụy tinh có thể tiếp dẫn thiên đạo chi lực tẩy cân phạt tủy, để cho tu sĩ minh ngộ đạo tâm, tăng lên trên diện rộng mộ tính. Chính là nhị đẳng yêu nghiệt hấp thu vật này, cũng có thể nhảy lên trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Tăng lên tư chất nghịch thiên bảo vật, toàn bộ phàm vực cũng chỉ có một quả như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù sao đánh nát thiên đạo loại sự tình này quá hiếm thấy. Thứ hai, thần niệm tủy, chỉ có thần linh vẫn lạc, đồng thời tàn hồn rơi vào phàm vực sau bị cửu u hỏa phần cây hấp thu, đi qua trăm vạn năm diễn hóa, tài năng thành tựu một giọt thần niệm tủy. Thần niệm tủy rơi vào cửu u, thường nhân không có khả năng thu hoạch được này kỳ vật, lại vì hạo kiếp chi chiến, thế giới chi tâm rơi vào kính hồ dưới đáy, cùng cửu u sinh ra liên hệ. Cuối cùng dĩ nhiên đem như thế thần vật dẫn xuất cửu u. Một tên đại khí vận tu sĩ Long Tinh đoạt được. Thần niệm tủy cũng không phải là tinh hồn, cho nên có thể phục chế, hắn tác dụng chính là thần uy. Hấp thu vật này tu sĩ có thể không nhìn thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả uy áp. Hơn nữa, vật này có thể trợ giúp tu sĩ ngưng tụ đạo thức, đương nhiên, xác suất cực thấp. Cho dù không thể ngưng tụ đạo thức, cũng có thể để cho tu sĩ thần thức mạnh hơn cùng giai, tu sĩ đấu pháp, thần thức càng mạnh, pháp thuật uy năng càng mạnh. Đây cũng là vừa cấp mà chiến vốn liếng một trong. Thứ ba, bất tử thạch tâm. Thiên địa thánh linh bất tử thánh thạch trái tim, thánh linh xuất hiện, cực kỳ khó được, tỉ như cây bồ đề, tỉ như thôn linh cổ thụ, kỳ thật cũng là thánh linh phạm trù. Hơn nữa thiên địa thánh linh đồng dạng ở vào cực kỳ nguy hiểm địa phương, muốn có được thiên địa thánh linh thân trên đồ vật, muôn vàng khó khăn. Bất tử thạch tâm năng lực là tăng lên trên diện rộng tu sĩ đối với kỳ pháp cảm ngộ, đồng thời tăng lên trên diện rộng tu sĩ năng lực khôi phục. Như Ninh Thanh Lang đám người đối với kỳ pháp ngộ tính xa xa yếu tại Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu, Cổ Trường Thanh có vũ cực cốt, Lục Vân Tiêu thì là bởi vì vạn năm tra tấn. Một khi Ninh Thanh Lang đám người hấp thu bất tử thạch tâm, bọn họ đối với kỳ pháp cảm ngộ liền có thể đuổi kịp Lục Vân Tiêu, đồng thời, năng lực khôi phục bao quát thương thế khôi phục cùng nguyên lực, hồn lực chờ lực lượng khôi phục. Những cái này năng lực khôi phục tăng lên, có thể rất lớn đại gia mạnh một cái tu sĩ năng lực bay liên tục. Như Ninh Thanh Lang loại này nguyên lực cuồn cuộn tu sĩ lại hấp thu bất tử thạch tâm, gần như có thể làm đến nguyên lực dùng mãi không cạn, lấy không hết. Vật này chính là một tên gọi là Triệu Phong tu sĩ đoạt được. Thứ tư, pháp thần quy nguyên một. Chỉ có phương thể thương linh thể đại năng vẫn lạc, huyết nhục dung đạo, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, hấp thu thiên địa khí vận tài năng ngưng tụ. Vật này tại thần vực đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là phàm vực. Nếu là nói ba dạng khác đồ vật có thể xuất hiện ở phàm vực cũng vẫn có thể giải thích. Nhưng là này pháp thần quy nguyên một quả thực đem béo bảo đều cho kinh động. Chỉ có thể nói, có thể sinh ra hồng mông chi chủ phàm vực, vốn là có mạc đại khí vận tăng thêm. Pháp thần quy nguyên một có thể tăng lên tu sĩ thể nội lực lượng độ tinh khí, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, cũng mở rộng tu sĩ thể nội tự phụ dung lượng. Loại này tăng lên là có thể phát triển. Tu sĩ tu vi càng cao, tự phủ mở rộng càng lớn. Có thể phát triển cái này đạt tính, coi như quá nghịch thiên. Mặt khác, cái gì là lực lượng độ tinh khiết? Đơn giản mà nói, nguyên lực độ tinh khiết đạt tới trình độ nhất định, chính là tiên lực độ tinh khiết đạt tới trình độ nhất định, chính là thần lực. Có thể tăng lên lực lượng độ tinh khiết thiên tài địa bảo cực kỳ thư thớt, càng là cao đẳng lực lượng, độ tinh khiết càng khó tăng lên, nguyên lực có thể thông qua phi thăng đạo quả. Tiên lực khả năng chỉ có thể thông qua lôi kiếp, mà thần lực khả năng chỉ có cảm ngộ nghịch thiên đại lộ. Mà bảo vật này tăng lên lực lượng độ tinh khiết cũng là có thể trưởng thành, có thể thấy được vật này nghịch thiên. Đồng dạng tu sĩ, độ tinh khiết nhiều một phần, đạo pháp uy năng có thể mạnh lên tốt 2 thành thậm chí 3 thành, chớ nói chi là theo tu vi tăng lên. Độ tinh khiết chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng lớn, thực lực càng mạnh, chiến lược càng mạnh, vừa cấp chiến đấu không nói chơi. Có thể nói, hấp thu vật này tu sĩ có thể làm đến siêu việt người đồng lứa tu hành tốc độ, siêu việt cùng cảnh năng lượng độ tinh khiết, siêu việt cùng cảnh nguyên lực dung lượng. Được vật này, chính là ngu xuẩn, cũng có thể nhảy lên trở thành thiên kiêu, hơn nữa còn là cùng giai vô địch thiên kiêu. Cái này căn bản là thiên mệnh phù hợp. Vật này chính là một tên gọi là Diệp Vô Kỵ tu sĩ đoạt được. 4 người này phẩm tính đều là không kém, hơn nữa cơ hội đều có một chút thống khổ kinh lịch, tâm trí mạnh mẽ, đạo tâm kiên cố. Chỉ bất quá 4 người này tu vi đều là không cao, tại không có đạt được chí bảo trước, càng là không có tiếng tăm gì. Hạo kiếp kết thúc, phàm vực tàn phá, như cổ Trường Thanh đám người cũng nên phi thăng. Thời đại này, cần mới nhân vật anh hùng dẫn đầu phàm vực một đường đi đến đỉnh phong. Như vậy cũng tốt so phàm vực vương triều, lúc khai quốc thay mặt cường thịnh, mà khai quốc sau mấy cái thời đại, thường thường cũng không kém. Đây chính là thời thế tạo anh hùng, 4 người này, hiển nhiên chính là thế giới chi tâm tuyển định thời đại này thiên mệnh. Cổ Trường Thanh lúc này vung tay lên, đem 4 người thu làm đệ tử thân truyền. Loại này đại khí vận tu sĩ, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp, đến tiên vực, thần vực, cũng tất nhiên có thể cho hắn cường đại chiến lược. Hơn nữa, bọn họ con đường tu hành tất nhiên có thể có được đủ loại chí bảo, Cổ Trường Thanh có âm dương đỉnh, có thể phục chế, thiếu chính là chí bảo. 4 vị này, thế nhưng là hắn cây rụng tiền a. 4 người tại chưa từng được chí bảo trước đó, đều là bình thường vô cùng, tu vi thấp, thậm chí sinh hoạt khá là thê thảm. Bọn họ liền tham gia hạo kiếp chi chiến tư cách đều không có, bây giờ trực tiếp bị Cổ Trường Thanh thu làm thân truyền, đương nhiên vui vô cùng. 4 kiện chí bảo, toàn bộ phục chế 7 vạn cái, căn bản không có khả năng. Coi như đem phàm vực tài nguyên toàn bộ hao hết, đều không thể nào làm được. Huống hồ, nếu là hắn đem phàm vực linh thạch toàn bộ biến thành âm dương bản nguyên khí, cái kia phàm vực về sau phải nên làm như thế nào phát triển? Tại khai thác linh khoáng trong khoảng thời gian này, phàm vực thiên địa linh khí nồng độ đều sẽ bởi vậy chợt giảm. Cổ Trường Thanh không có khả năng bởi vì chính mình đế tôn thánh tử bồi dưỡng kế hoạch mà hao hết phàm vực tài nguyên. Hắn thô sơ giản lược tính toán một phen, này 4 loại chí bảo, đơn độc một loại, cũng phục chế 7 vạn loại. Người bên cạnh, như Ninh Thanh Lan, Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Mạc Điện Bảy Tu, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Lạc Thanh Giao, hắn 4 cái thân truyền đệ tử, Viễn Lăng Thê Tử Đỗ Lê chờ tất nhiên muốn hấp thu 4 loại chí bảo. Những người khác, Long Vân, Hàn Diệu chờ một đám lựa chọn đi theo hắn cường giả, cần kinh nghiệm vấn tâm trận có thể có được trong đó 2 kiện chí bảo. Không phải Cổ Trường Thanh không cho 4 loại, chủ yếu là pháp thần quy nguyên mộc cùng thần niệm tụy quá cao đẳng, phục chế cần âm dương bản nguyên khí cực kỳ khủng bố. Phục chế 1 cái pháp thần quy nguyên mộc cần âm dương bản nguyên khí cơ hồ tương đương tại phục chế 1000 cái bất tử thạch tâm. Cũng là chí bảo, nhưng là chí bảo cũng có chênh lệch. Hắn có thể thỏa mãn Lục Vân Tiêu đám người cung cầu, đã là có khắp nơi nhổ cây gia tăng âm dương bản nguyên khí sản lượng ý nghĩ. Thanh điện đệ tử, kinh lịch vấn tâm trận tu sĩ, hắn sẽ ở 4 loại chí bảo bên trong lựa chọn 1 loại chí bảo tiến hành phục chế, tận khả năng để cho kinh lịch vấn tâm trận tu sĩ thuế biến. Không nguyện ý kinh lịch vấn tâm trận tu sĩ, chỉ có phi thăng đạo quả cùng cái khác tài nguyên bồi dưỡng. Cổ Trường Thanh tự nhận là như vậy cũng không tính là bạc đãi những cái này theo hắn ở hạo kiếp bên trong huyết chiến tu sĩ, chủ yếu là xảo phụ làm khó không buộc đố gột nên hồ. Liền xem như hiến tế toàn bộ phàm vực, cũng không biện pháp thỏa mãn những người này đều có 4 loại chí bảo. Đại đa số tu sĩ đối với vấn tâm trận cũng là cực kỳ bài xích, dù sao tu sĩ tu đạo, muốn chính là kiên trì bản tâm. Có ít người tu đạo là tịnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, có ít người là thủ hộ người bên cạnh không có ở đây gặp ức hiếp, cũng có chút người là muốn truy tìm thuần túy nhất đại đạo, thành tiên thành thần thành thánh. Nói, chính là bọn họ bước vào tu hành về sau, một đời truy cầu. Không ai có thể tùy ý cải biến bản thân đạo. Tiến vào vấn tâm trận, chính là từ bỏ bản thân đạo, cải biến bản thân đạo, bọn họ tồn tại, chính là tất cả nghe theo Cổ Trường Thanh phân phó. Vấn tâm trận cũng không có uy năng gì, nói cách khác cưỡng chế tu sĩ tiến vào vấn tâm trận, không có một chút tác dụng nào, vấn tâm trận muốn phát huy uy năng. nhất định phải tu sĩ toàn tâm toàn ý từ bỏ bản thân thủ vững tất cả. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cũng là không thể nào tiếp thu được, cho dù bọn họ tự nhận là đối với Cổ Trường Thanh tuyệt đối trung tâm, cũng rất khó cải biến bản thân đạo. Cho nên, làm Cổ Trường Thanh đưa ra vấn tâm trận kiện này thời điểm, đại đa số tu sĩ cũng là bài xích. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh đặc biệt nói rõ, tiến vào vấn tâm trận là tự nguyện, hắn sẽ không vì vậy mà hoài nghi bất cứ người nào trung tâm. Đồng thời, vô luận là có hay không tiến vào vấn tâm trận, Cổ Trường Thanh đều sẽ trợ giúp bọn họ phi thăng, hơn nữa đến tiên vực, nếu là hắn tương lai sáng tạo tông môn, nguyện ý trở về tu sĩ vẫn là thanh điện đệ tử. Tất cả mọi người có thể tự do lựa chọn phải chăng tiến vào vấn tâm trận, hắn tôn trọng tất cả mọi người đại đạo chi tâm. Có Cổ Trường Thanh câu nói này, mọi người cũng không có nỗi lo về sau, đối với phải chăng tiến vào vấn tâm trận, cũng có rất nhiều suy nghĩ. Liên quan tới tứ đại chí bảo sự tình, Cổ Trường Thanh hiển nhiên không có tuyên truyền, hơn nữa lúc trước hắn liền làm qua cam đoan. Cái khác biết rõ chí bảo tu sĩ đều sẽ bị thanh trừ phương diện này ký ức. Cho nên trước mắt biết rõ tứ đại chí bảo trừ bỏ bốn vị đệ tử trên phần mình biết được bản thân bảo vật tình huống bên ngoài, cũng chỉ có Cổ Trường Thanh biết rõ. Kỳ thật một đám tu sĩ cũng biết, Cổ Trường Thanh không thể nào làm được đối với tất cả mọi người đối xử như nhau bồi dưỡng, tài nguyên là có hạn. Hắn có thể hứa hẹn cho mỗi người một cái phi thăng đạo quả, đã là ân đến nghĩa tận. Nhiều tài nguyên hơn, hắn tất nhiên muốn ưu tiên tiến vào vấn tâm trận hoàn toàn trung thành tu sĩ. Muốn có được càng nhiều, nhất định phải bỏ ra càng nhiều. Mà Cổ Trường Thanh cần bọn họ bỏ ra là mình tất cả, một khi đi qua vấn tâm trận. Dù là Cổ Trường Thanh để cho bọn họ giết bọn hắn phụ mẫu, bọn họ đều sẽ không chút do dự đi làm. Có thể nói, thông qua vấn tâm trận, bọn họ sẽ mất đi một chút thuộc về bọn hắn bản thân đồ vật. 7 vạn tu sĩ, cuối cùng tiến vào vấn tâm trận chỉ có 1 vạn khoảng chừng. Này 1 vạn tu sĩ bên trong, còn bao gồm vốn liền trải qua vấn tâm trận mạc điện đệ tử. Đến mức Long Vân, Hàn Diệu những tu sĩ này, dù sao ngồi ở vị trí cao, tuyệt đại đa số người đều không có tiến vào vấn tâm trận ý nghĩ. Cuối cùng, chỉ có Long Vân một người tiến vào vấn tâm trận. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh đánh giá, chắc là sẽ không có bất cứ người nào, dù sao địa vị và tầm mắt khác biệt. Chẳng qua hiện nay, chỉ có Long Vân một người lời nói, hắn ngược lại là có thể cho Long Vân phối tề 4 loại chí bảo. Mặt khác, hắn 4 cái đệ tử chủ động đi vào vấn tâm trận. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh định cho dư 4 loại chí bảo tu sĩ có. Tần Hoàng, Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hàn, Long Khiếu, Liễu Ly, Minh Song, Lục Vân Tiêu, Mưu Thanh, Ninh Thanh Lan, Quy Hải, Sở Tiêu Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt, Mộng Ly, Đỗ Lê, Thải Ngân, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Lạc Thanh Giao, Tiêu, Long Vân, Mộng Nhất Túy, Mộng Đan Thần. Tứ đại đệ tử Diệp Vô Kỵ, Triệu Phong, Tiêu Lâm, Long Tinh, Mạc Điện 7 tu chờ. Mộng Nhất Túy là Mộng Ly phụ thân, Mộng Đan Thần là Mộng Ly gia gia, tuy nói bọn họ không có tiến vào vấn tâm trận, nhưng nhìn tại Mộng Ly trên mặt mũi, hắn cũng không thể nhỏ khí. Đến mức cái khác tiến vào vấn tâm trận 1 vạn tu sĩ, Cổ Trường Thanh suy nghĩ một phen về sau, dự định phục chế thần linh thiên tụy tinh. Vật này có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ ngộ tính, đã như thế, có thể làm cho này 1 vạn tu sĩ toàn bộ biến thành định cấp yêu nghiệt. So ra mà nói, bất tử thạch tâm vẫn có một ít tính hạn chế, dù sao tu vi so với kỳ pháp trọng yếu hơn nhiều. Đến mức thần niệm tủy cùng pháp thần quy nguyên một, quá cao đẳng, hắn không có khả năng phục chế đến 1 vạn cái. Như thế quyết định về sau, cái khác 6 vạn tu sĩ một chút thiên tài địa bảo liền muốn cắt xén một chút. Bất quá đây cũng là không có cách nào tài nguyên nhiều như vậy. Những người này đi theo hắn giúp những người này phi thăng, hắn Cổ Trường Thanh cũng không tính là vác bọn họ. Mặt khác, hắn còn định cho Thu Đan Linh, Hàn Diệu mỗi người một cái thần linh thiên tụy tinh, 2 người mặc dù không có bước vào vấn tâm trận. Nhưng là dù sao tại hắn nhỏ yếu thời điểm đưa cho hắn trợ giúp không ít. Thu thập thiên hạ tài nguyên, dốc sức bồi dưỡng, như vậy lại qua 10 năm. Phàm vực tu sĩ đã bắt đầu liên tiếp phi thăng. Đầu tiên là Mộng Đan Thần, Hà Viễn, Chu Minh Hồng này một nhóm lão gia hỏa. Chu Minh Hồng cũng đã nhận được 4 cái định cấp chí bảo, đối với những cái này, đối với hắn vô cùng tốt tiền bối, Cổ Trường Thanh từ sẽ không hẹp hòi. Thế hệ trước tu sĩ phi thăng, các tông cũng xuất hiện mới trụ cột vững vàng, Cổ Trường Thanh đối với quy thuận tông môn hắn, cũng không phải chỉ cấp tông chủ phi thăng đạo quả. Chỉ cần đối phương tài nguyên đầy đủ, hắn vẫn như cũ sẽ dành cho phó tông chủ, tông môn thái thượng phi thăng đạo quả, trợ giúp bọn họ phi thăng. Một ngày này, chưởng thiên viện chủ viện đại điện. Cổ Trường Thanh ngồi ở trên đại điện, nhìn phía dưới một đám cố nhân, đem phi thăng sự tình cáo tri. Để cho Mộng sư huynh phi thăng trước đi, còn có các trưởng lão khác. Tần Hoàng nói thẳng, ngược lại khinh bỉ nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Ngươi cả ngày làm vung tay chưởng quỷ, ta muốn là phi thăng, chưởng thiên viện ngươi đỡ được sao? Cổ Trường Thanh lúc này nịnh nọt cười cười. Nhạc phụ đại nhân giáo huấn đúng, bất quá 2 vị nhạc phụ đều muốn phi thăng. Đến mức chưởng thiên viện sự tình, 20 năm qua, một nhóm mới đệ tử đã trưởng thành. Không Cố Kỵ, Long Tinh, Triệu Phong, Tiêu Lâm đều đã trưởng thành. Những năm này, bọn họ cũng quen thuộc Chưởng Thiên Viện sự tình, giao cho bọn hắn, hoàn toàn không có vấn đề. Tần Hoàng nghe vậy không khỏi nhìn về phía cái kia bốn tên dung mạo tuấn dật nam tử trẻ tuổi. Bốn cái tuyệt thế yêu nghiệt, đi theo Cổ Trường Thanh tu hành vài chục năm, đã là chí tôn viên mãn cường giả. Phải biết, bốn người này trở thành Cổ Trường Thanh đồ đệ thời điểm, vẫn chỉ là trúc thể cảnh tu sĩ. Mười mấy năm qua, bốn người cũng ở đây Cổ Trường Thanh an bài phía dưới nhập chủ Chưởng Thiên Viện, trở thành Chưởng Thiên Viện tứ đại thánh tử, tương lai Chưởng Thiên Viện cũng phải giao cho trong tay bọn họ. Trên thực tế, bốn người hiện tại đã có thể phi thăng, nhưng là Cổ Trường Thanh ý là bọn họ ít nhất phải tại phàm vực đợi 50 năm tài năng phi thăng. Hắn yêu cầu là bốn người nhất định phải có bốn loại kỹ pháp tu hành đến đệ tam cảnh, có năng lực đủ vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết địch nhân. Vượt qua hai cái đại cảnh giới có thể một trận chiến trình độ tài năng phi thăng. Đối với cái này, bốn người không cần 50 năm, sở dĩ cưỡng chế yêu cầu dừng lại phàm vượt 50 năm, không phải sợ bọn họ sau khi phi thăng vượt qua hắn diệt phàm, mà là bởi vì đây là bọn họ trách nhiệm. Bọn họ là theo thời thế mà sinh, ứng dị vận. Ứng phàm vượt quay về huy hoàng chi vận. Bọn họ chiếm được thiên đạo quà tặng, nhất định phải nâng lên bản thân trách nhiệm. Nếu là không có Cổ Trường Thanh, bọn họ không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Mà ở tàn phá không chịu nổi tu chân văn minh rút lui phàm vượt tu hành thành tiên, cho dù mỗi người bọn họ có nghịch thiên cơ duyên, cũng chí ít cần 5-60 năm. Dù sao hạo kiếp về sau phàm vực kém xa tiếp tắp hạo kiếp trước đó phàm vực, huống chi, chân chính nghịch thiên tài nguyên đều ở thanh điện, không có Cổ Trường Thanh bồi dưỡng, bằng chính bọn hắn. Tìm kiếm cơ duyên đều muốn hao phí đại lượng thời gian. Vận mệnh bọn họ vốn liền cùng sứ mệnh buộc chung một chỗ, Cổ Trường Thanh là siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài tu sĩ, cho nên hắn tồn tại, cải biến bốn người này vận mệnh. Lưu lại, trở nên mạnh hơn, lấy cùng giai vô địch chi tư tiến vào tiên vực, đồng thời, nâng lên bản thân trách nhiệm. Đây chính là Cổ Trường Thanh phân phó. Vân Tiêu, Thanh Lan, Tiếu Nguyệt, Mạc Điện Bảy Tu, Mưu Thanh. Còn có sáu vị thái thượng, các ngươi cùng một đám phi thăng. Cổ Trường Thanh từng cái điểm ra một đám tu sĩ, những người này cũng là thanh điện nguyên lão cấp bậc tu sĩ, bây giờ thanh điện biến thành Chưởng Thiên Viện, bọn hắn cũng đều là đứng đầu một viện. Đồng dạng, bọn hắn cũng đều thu một chút đệ tử mới, những đệ tử này cũng bắt đầu trưởng thành, chậm rãi đi thay thế vị trí bọn hắn. Đại ca, chúng ta không nóng nảy. Lục Vân Tiêu nhịn không được nói. Trường Thanh ca ca, ta chờ ngươi cùng một chỗ phi thăng. Nên Thanh Lan vội vàng nói, ngược lại nhìn thấy Cổ Trường Thanh nghiêm túc ánh mắt, không khỏi cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Chờ ta cùng một chỗ phi thăng. Làm sao, không có ta, chính các ngươi cũng không thể lại tiên vực xông ra một phiến thiên địa. Cổ Trường Thanh nhìn thẳng mọi người, còn là nói, tại ta dưới sự che chở lâu, các ngươi đã mất đi một cái tu hành giả bản thân tu hành bản năng. Không phải phu quân, chúng ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi. Tần Tiếu Nguyệt nhịn không được nói. Để cho các ngươi sớm tiến vào tiên vực, là phòng ngừa các ngươi bị ta vung quá ác. Cùng ta cùng đi tiên vực, các ngươi đuổi được ta bộ pháp sao? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, các ngươi phía trước là tiên đạo, thần đạo. Ngắn ngủi tách trời, là vì tốt hơn gặp gỡ. Ta làm sao bỏ được các ngươi, hiểu phàm vực sự tình đã tiến vào kết thúc. Chỉ là vì trong lòng không muốn liền muốn tiếp tục tại phàm vực mang lên 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm. Đây là hạng gì ngu xuẩn? Cổ Trường Thanh nói chuyện rất nặng. Nhưng là đây là hắn nhất định phải nói. 20 năm qua, mọi người tu hành nửa bước chưa vào, dù sao bọn họ không có cách nào chuyển biến tiên lực đồng thời không phi thăng. Thời gian 20 năm đều ở lãng phí thời gian, đi trợ giúp hắn xử lý Chưởng Thiên Viện sự tình. Tuy nói hấp thu tứ đại chí bảo về sau, bọn họ chiến lực, tư chất đều được tăng lên cực lớn, nhưng là thoải mái dễ chịu tu hành sẽ để cho bọn họ đọa lạc, để cho bọn họ mất đi tu sĩ nhuệ khí. Đừng nói Lục Vân Tiêu đám người, chính là hắn. Cũng ở đây 20 năm ở giữa túy mộng sinh tử, thường xuyên lưu luyến tại Tần Tiếu Nguyệt cùng mộng ly ôn như hương không thể tự kiềm chế. Loại cuộc sống này, ai không mê luyến? Hắn cũng mê luyến, thậm chí nghĩ tới nếu là vĩnh viễn cùng bên người những người này ở tại phàm vực thì tốt biết bao. Đây chính là đại đạo chi tâm cải biến, Lục Vân Tiêu có khắc cốt cừu hận, hơn nữa cơ hồ vô dục vô cầu, có lẽ sẽ không cải biến. Nhưng mà Tần Tiếu Nguyệt cùng mộng ly, còn có Quy Hải. Nên Thanh Lan đám người làm sao không có ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác mất đi cổ kia nhuệ khí. Hôm nay, bọn họ đứng tại phàm vực đỉnh, hiểu trăm năm về sau, ngàn năm sau, Tân Đế Tông giá lâm phàm vực thời điểm, bọn họ phải nên làm như thế nào? Đem tuyệt đại phong hoa mộng ly đưa cho Đế Tông cầu sống, hay là tại bị Đế Tông phong tỏa phàm vực bên trong đau khổ tìm được phi thăng cơ hội? Một tháng sau, ta vừa mới nói đến một đám tu sĩ, toàn bộ phi thăng. Cổ Trường Thanh chém sắc như chém bùn nói, ngược lại nhìn về phía mộng ly. Tiểu Ly, theo ta đi tìm Tiêu Thái Thượng. Cổ Trường Thanh sau khi đi, nên Thanh Lan đám người đều lộ ra một tia không muốn, bọn họ rất rõ ràng, mặc dù 20... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.